Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 382, Ngạo Tuyệt lại lên sân khấu. Ám Mỡ Minh đều kinh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha, tới rồi hôm nay, cuối cùng là hoàn thành, hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ tu hành mật thất chung, truyền đến một đoạn đắc ý lời nói. Cuối cùng 3 ngày thời gian, Phượng Tiên Di Lưu Huyền Đạo Bảo Khí, cuối cùng là luyện hóa thành công. Tuy rằng hình thái khí chất đều còn không có biến, nhưng ở vương quốc chung, cũng không e ngại sử dụng. Kiếm này huyền phù trong người trước cường hãn vô hình kiếm khí, đã không ngừng đánh sâu vào ở mật thất trên vách tường. Cho dù là có trận pháp bảo hộ, đều bị này vô hình kiếm khí đập ra từng đạo vết rách, chỉ là bằng vào nó tự thân hơi thở phóng thích, đều đạt tới như vậy cường hãn độ cao. Nếu là chính mình sử dụng tới, chân nhân dưới, đã có thể hoàn toàn vô địch tay. Mặt lộ vẻ tươi cười Trường Không Vô Kỵ, đem bảo kiếm nắm ở trong tay, một cổ sắc bén vô song hơi thở, nháy mắt làm hắn khí chất, đã xảy ra kịch biến. Phảng phất người chính là kiếm, kiếm chính là người, có thể chém giết trời đất này gian hết thảy, bá đạo vô song. Càng vào giờ phút này, tựa hồ đối với ngự kiếm cửu sát đại đạo đến giản chi kiếm pháp, đều có điểm cảm xúc. Thượng giới chân nhân luyện chế bảo bối, đối đại lục võ giả tới nói, thật đúng là có không tầm thường chỗ tốt a. Hiện tại, nên đi Ám Nghĩa Minh làm chút sự tình lạc. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng đứng dậy, hiện giờ trạng thái hạ chính mình, mặc cho hắn Chu Thành có nghịch thiên chém giết pháp môn, chỉ sợ cũng ngăn không được chính mình nhất kiếm hầu hạ. Hơn nữa phân thân danh khí, cùng chính mình thiếu minh chủ thân phận, Trường Không Vô Kỵ tin tưởng, lúc này khẳng định có thể sử dụng ít nhất thương vong, bắt lấy Ám Nghĩa Minh. Phụ thân cơ nghiệp nên là trở về ước nguyện ban đầu lúc, mở ra mật thất cửa phòng, phóng xuất ra phân thân Ngạo Tuyệt. Trường Không Vô Kỵ liền muốn chạy tới Ám Nghĩa Minh đại bản doanh. Liền vào lúc này, Vô Thượng Thần Phủ đại môn ầm ầm ầm mở ra, nhị nương Tiết Mỹ Kỳ tự mình xuất hiện ở nơi đây. Nhìn đến Ngạo Tuyệt phân thân quả nhiên không có việc gì, nàng cười đến rất là sang sảng, kia hào phóng tính cách lại tới gần Trường Không Vô Kỵ, một tả một hữu đem bản thể cùng phân thân đều ôm vào trong lòng ngực. Nhi nha, thực lực của ngươi khẳng định có gia tăng rồi đi. Nhị nương, ta đang chuẩn bị đi Ám Nghĩa Minh làm sự tình đâu. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, hiện tại hắn cũng thích ứng Tiết Mỹ Kỳ ôm ấp, cũng không có tránh thoát. Bất quá lúc này Tiết Mỹ Kỳ lại là nói ra quan trọng tin tức tới. Chu Thành bỗng nhiên tới một cái đại đẩy mạnh, đêm nay liền tiến hành tân nhiệm trường lão đại bì. Ta không biết hắn làm cái quỷ gì, dù sao kêu người Ngạo Tuyệt qua đi khẳng định là không sai, hoặc là chúng ta cũng có thể trực tiếp động thủ bắt lấy đối phương. Tiết Mỹ Kỳ nói rất là hưng phấn, nàng chờ đợi ngày này đã lâu. Trường Không Vô Kỵ nếu là trực tiếp đánh, nàng cũng là rất vui lòng, dù sao nàng cũng biết Trường Không Vô Kỵ khẳng định có thể thắng. Bất quá ở ngay lúc này, một khác sườn mật thất chung, Yên Nhiên chờ trung nữ đồng thời xuất hiện. Âu Dương Yên Nhiên càng là dẫn đầu nói, nhị nương, vẫn là dùng nguyên kế hoạch hào, Chu Thành lần này trước tiên tỉ thí khẳng định cũng cùng Vô Kỵ cường đại có quan hệ, bởi vì Vô Kỵ ở trước mặt hắn cố ý sử dụng quá ý niệm Chu Thần Kiếm, cho nên hiện tại Chu Thành tất nhiên là sốt ruột nhất thống tâm tư. Như vậy lúc này đây tân nhiệm trường lão đại bỉ bên trong, nếu là chúng ta thua, hắn liền sẽ sử dụng toàn diện áp chế sách lược, bảy so tam trường lão mức. Hơn nữa hắn cái này minh chủ thật là có thể thay đổi ám nghĩa mình hết thảy. Đương nhiên, có ngạo tuyệt ở, sao có thể thua? Một khi chúng ta thắng, Chu Thành Cực có sẽ nhấc lên đại chiến. Hắn cùng nương nương một đường, kỳ thật cũng là rất có phần thắng. Nhưng hắn như thế nào nghĩ đến, Vô Kỵ đã sớm là ngài người đâu. Vẫn là có được minh chủ lệnh thiếu minh chủ tương đương chúng ta tới cái chính nghĩa phản sát. Hết thảy vừa vặn, danh chính ngôn thuận, xuôi gió xuôi nước, yên nhiên như vậy một đoạn lời nói. Lập tức được đến Tiết Mỹ Kỳ cùng Trường Không Vô Kỵ tán thành. Chúng ta muốn bắt lấy Chu Thành, không chỉ có muốn giảm bớt tổn thương, còn phải làm đến danh chính ngôn thuận. Kể từ đó, ám ngữ minh lực ngưng tụ, trực tiếp liền sẽ ở đại chiến về sau, đạt tới đỉnh phong, Trường Không Vô Kỵ về sau, căn bản đều không cần phí tâm tư, là có thể chân chính từ mọi người ở sâu trong nội tâm toàn diện nhất thống. Kêu gọi sở hữu sát thủ, yên nhiên nói có đạo lý, khiến cho ta lấy ngạo tuyệt thân phận, tham gia đêm nay Trường lão đại bỉ đi, nhất định có thể bức bách ra Chu Minh chủ sở hữu át chủ bài. Hảo, liền nghe các ngươi này hai cái vật nhỏ. Chúng ta đi, Tiết Mỹ Kỳ giọng nói rơi xuống đất. Một cái xoay người, cùng Trường Không Vô Kỵ ngạo tuyệt, cùng nhau về tới ám nghĩa minh nghĩa phong phía trên. Tĩnh chờ, ban đêm đại bỉ bắt đầu, lại nói Chu Thành bên này ở hắn mật thất bên trong. Hắn trước mặt đứng bốn cái người trẻ tuổi, này bốn cái người trẻ tuổi, chính là không tầm thường gia hỏa, bọn họ hơi thở, đều là người chết hơi thở, phảng phất là bốn cổ thi thể giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ hai tròng mắt bên trong, không ngừng lóng lánh ra từng luồng hỏa chủng tới, đây là tử linh chi hỏa, một loại có thể mạnh mẽ khống chế người ý thức hỏa chủng. Đồng thời, liền chết đi cao thủ thi thể, đều có thể đủ luyện hóa thành hàng thi sử dụng. Có thể thấy được cái này bốn người thủ đoạn, là có bao nhiêu tà ác. Càng quan trọng vẫn là thực lực của bọn họ tương đương toàn bộ đều là thuần một sắc. Tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, vô luận là ma đạo, lại hoặc là thật nói, đều là không tránh được cái này tu hành quá trình. Vốn đang cho rằng, quý sư phó sẽ tự mình đã đến đâu, không nghĩ tới tới là bốn cái đồ đệ. Đương nhiên, nhìn xem bốn vị thực lực, ta cũng là yên tâm. Ám nghĩa minh, liền dựa các ngươi giúp ta nhất thống cũng. Chu Thành cười ha hả nói, hoàng hậu nương nương cái kia ca ca thực lực, có điểm vượt qua hắn tưởng tượng, nét bốn cái đồ đệ đều như vậy cường, có thể thấy được người nọ sẽ có bao nhiêu lợi hại. Ân Đương Đương hiện tại cũng cảm giác tự tin thâm hậu không ít. Chu Minh chủ hà tất khách khí. Chúng ta đều là vì nương nương làm việc. Sư phụ ta như vậy thích nương nương, giúp nàng đem vương quốc bắt lấy, cũng tự nhiên thành chúng ta thuộc bổn phận sự tình lạc. Bốn người bên trong phía trước một người bình tĩnh đáp lại nói, bọn họ bốn cái giống như là hoạt tử nhân, không có gì cảm tình cảm giác. Chu Thành cùng bọn họ nói chuyện, có vẻ có chút xấu hổ, lập tức cũng không hề dừng lại nơi đây, đứng dậy cáo từ nói, vậy làm phiền bốn vị tiểu huynh đệ tĩnh chờ, chờ ta bên trên sự tình tới rồi thích hợp trình độ, liền thỉnh các vị ra tay giúp chờ. Cứ việc đi thôi, kẻ hèn ám nghĩa minh đều không thể giúp người nhất thống, chúng ta còn như thế nào chơi chuyển vương quốc? Dẫn đầu người cao ngạo vô cùng trả lời. Chu Thành cũng gật đầu cười cười, xoay người rời đi chính mình phòng. Sắc trời tiệm chậm xuống dưới tại ám nghĩa minh hai tòa chủ yếu ngọn núi trung gian. Có một cái thật lớn ngôi cao nơi sân. Một khi có đại sự tình, chính là hai bên người toàn thể hội tụ địa phương. Hôm nay là đệ thập vị trường lão tuyển chọn nhật tử, ám ngũ minh hai bên tiểu sát thủ các đệ tử đều là sớm chờ ở nơi này. Canh giờ không sai biệt lắm thời điểm, Chu Thành minh chủ mang đội lục trưởng lão ba cái đồ đệ từ ám phong phía trên đi rồi xuống dưới, Tiết Mỹ Kỳ đại trưởng lão, mang đội hai cái trường lão còn có một ít thiên tài đệ tử. Cũng từ Nghĩa Phong phía trên tới rồi. Bất quá lúc này, mọi người thấy được Tiết Mỹ Kỳ sau lưng một cái nam tử. Tức khắc, toàn trường vì này sôi trào. Chu Thành cũng là đại thật xa nhíu mày, nhịn không được nói một tiếng. Ngạo tuyệt, thế nhưng thật sự không chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.